bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 413, đừng sợ đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Góc truyện audio.com, Khương Mỹ Nhân tên đầy đủ gọi Khương Niệm Y, là rất nhiều năm trước cái nào đó ngoại giới cường thịnh thần tộc phó thác tới đệ tử trực tiếp bái tại Bồng Lai Tiên Tôn danh nghĩa. Nó địa vị trừ hắn Tô Thiên Bồng bên ngoài, trên cơ bản cũng không có người có thể so sánh. Đồng thời Bồng Lai Tiên Tôn đối với vị này đệ tử duy nhất cũng là yêu mến có thừa, 10 phần coi trọng. Giờ phút này lời của hắn rơi xuống, Khương Niệm Y đành phải khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý, vô luận bách tộc bên trong, đản sinh ra cái dạng gì trình độ thiên kiêu thiếu tộc trưởng, đều căn bản là không có cách cùng Tô Thiên Bồng so sánh. Tô Thiên Bồng đã mang theo thiếu đế danh xưng, vẻn vẹn chỉ là cái danh hiệu này. Liền đã áp đảo thái khư vô số con em trẻ tuổi. Mà như thế nào thiếu đế? Vừa ra đời thể nội liền đã chảy xuôi theo đế mạch thần huyết, đứng ở cự nhân trên bờ vai, thiên phú từ xưa đến nay chắc tuyệt, hoàn toàn tự nhận bậc cha chú. Tổ tiên đến cỡ nào ưu tú, thiếu đế thì đến cỡ nào ưu tú, hiển nhiên siêu cấp tiên nhị đại. Đây chính là huyết mạch tác dụng tại thái khư trên thế giới, càng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Vô luận hàn môn tử đệ trải qua hạng gì lớn lao tạo hóa cơ duyên cùng tự thân nỗ lực đến siêu việt thường nhân gấp trăm lần vất vả cũng căn bản là không có cách cùng thiếu đế so sánh. Đương nhiên cũng không cần ghen ghét dù sao thiếu đế tổ mạch chiến đấu nhiều cái kỳ nguyên, chẳng lẽ không phải là người khác đệ nhất liền có thể bắt kịp. Huống chi Tô Thiên Bồng còn đã tu luyện mấy trăm ngàn năm, hắn sớm đã siêu thoát tại thần vương cảnh, đạt đến chuẩn tiên đế. Lâu năm như thế, hắn đứng tại Bồng Lai chi đỉnh, mắt thấy bách tộc trưởng thành, nhưng trong lòng rất là cô tịch bởi vì thật vô địch đến không có bất kỳ cái gì đối thủ. Mỗi khi gặp tiên điển tiến hành đến sau cùng, tài năng xuất chúng đỉnh phong thiếu tộc trưởng cũng sẽ cùng hắn lẫn nhau luận bàn một phen. Nhưng có chút tiếc nuối là Tô Thiên Bồng vĩnh viễn cảm giác không thú vị cùng không thú vị, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Lần này tiên điển sắp đến, hắn rốt cục cảm giác được triệt để tính nhàm chán. Nhìn hai mắt liền trở về đi, Tô Thiên Bồng nhìn xuống phía dưới, mí mắt vô cùng hờ hững. Theo thời gian trôi qua thương khung giữa không trung đại lượng đội ngũ đóng mở đã toàn bộ rơi vào Bồng Lai Tiên. Đảo bên ngoài, một cái to lớn thung lũng bên trong. Theo trên không nhìn qua, khắp nơi đen nghìn nghịt, mỗi cái bộ lạc chiếm cứ vị trí, đều tương đối rõ ràng còn có điểm phân cách. Thành nhãn Bạch Long ngừng lưu tại hòn đảo rìa ngoài, Trần Uyên xuất lĩnh lấy mọi người, đã đứng ở thung lũng bên trong một góc chỗ. Tại trong tầm mắt của hắn, cái này to lớn vô biên khu vực đủ để dung nạp 100.000 người, quy mô của nó cùng tạo cảnh cùng kiếp trước chỗ nhìn thấy thiên đình cơ hồ là không có gì khác biệt. Bốn phía vân vụ lượn lờ cao điểm đứng vững, đá bạch ngọc bầy khắp mỗi khắp ngõ ngách còn có ngân sắc cột sắt thật cao ngang lập. Hơn 200 bộ lạc phân tán mà ra, không có chút nào chen chúc. Mà tại thung lũng trung tâm nhất địa phương, thì là có 10 tòa lôi đài, mỗi tòa bên bờ lôi đài đều bị thi hạ lĩnh vực kết giới. Nhìn hắn ba động tựa hồ có thể thừa nhận được chuẩn tiên đế phía dưới, hết thảy lực lượng oanh kích. Không hổ là Bồng Lai tiên cảnh, vẻn vẹn chỉ là như vậy tạo cảnh, liền đã có giá trị không nhỏ, viễn siêu ngoại giới rất nhiều thế lực đều không thể sánh vai cấp độ. Trần Uyên khẽ vuốt cằm, đại nhân, đột nhiên, nguyên tiên tộc trưởng có chút sợ hãi rụt rè đi tới, đôi mắt liếc nhìn thung lũng một phương hướng khác. Trần Uyên nheo cặp mắt lại, trực tiếp nhìn sang, liền phát hiện chính có mấy đạo ánh mắt ngay tại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mạch Thương Bộ Lạc, Trần Uyên khóe miệng treo lên một vệt đường cong, tại trong những người kia, hắn còn nhìn thấy trước đó trung niên nam tử cùng yêu dị nữ tử. Chỉ bất quá bọn hắn thân phận địa vị vô cùng thấp, hiển lộ mà ra vị trí vô cùng không đáng chú ý. Mà theo dõi hắn mấy người tựa hồ là Mạch Thương Bộ Lạc cao tầng, hắn thánh phục bộ dáng, chính là Đại Man Thiên không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra còn có không ít lão giả ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt khí tức không có lộ ra bên ngoài, nhưng rõ ràng thực lực tương đương không tầm thường. Tại những lão giả này bên cạnh bị sao quanh trăng sáng lấy một cái màu đồng cổ da thịt thiếu niên. Hắn đồng dạng nhắm chặt hai mắt điều chỉnh thể nội ba động, không ngoài dự liệu cũng là Mạch Thương Bộ Lạc thiếu tộc trưởng không thể nghi ngờ. Đại nhân, Mạch Thương Bộ Lạc lần trước tiên điển lấy được xếp hạng 96 tên thành tích tốt, thiếu niên kia càng là đứng vào bách tộc thiên kiêu trước 50 người, lần này bọn họ khẳng định là muốn nhằm vào chúng ta nguyên tiên bộ lạc. Nguyên tiên tộc trưởng lại lần nữa lên tiếng, chỉ bất. Quá đã không có lúc trước khiếp đảm, dù sao có Trần Uyên chỗ dựa cùng lúc trước Ngọc Liên Thành quát lui Long Di Đại Man Thiên hình ảnh, hết thảy đều không đáng để lo. Không cần phải để ý đến bọn họ, Trần Uyên nhàn nhạt mở miệng thu hồi ánh mắt, nhưng Mạch Thương Bộ Lạc mấy vị Đại Man Thiên lại là vẫn như cũ không buông tha thủy chung nhìn chằm chằm Trần Uyên nơi này. Chờ đợi ở giữa công phu tựa hồ trước tới tham gia tiên điển bộ lạc đã toàn bộ đến. Ngọn núi trên điện hư không lập tức phiêu đãng xuống số lớn tiên nữ, rơi vào quan vân đài phía trên, trong sân lúc này có chút bạo động, cầm đầu nữ tử mang mạng che mặt khí tức siêu phàm thoát tục. Bồng Lai cùng sở hữu 7 đại đế nữ, mỗi lần đều là từ đường hàng thứ 7 Tô Băng Điệp chấp trưởng tiên điển, lần này vẫn như cũ không có gì bất ngờ xảy ra. Chung quanh bộ lạc tộc quần bên trong, truyền ra xì xào bàn tán. Nhưng là rất nhanh, toàn trường lâm vào yên lặng. Tô Băng Điệp ngồi vững quan vân đài, hiển lộ bên ngoài đôi mắt như linh tuyền giống như cổ ba dập dờn, chia làm thấm người. Nhìn một phen về sau trực tiếp truyền ra băng linh giống như thanh âm, hôm nay bách tộc lâm lập cùng nghênh đón tiên điển chi lễ ta Tô Băng Điệp hoan nghênh các vị đến, hết thảy như cũ, cũng không cái gì sửa đổi quy tắc, sẽ tại một nén nhang người chậm tiến được rút thăm, phân bố bách tộc đối chiến, mỗi tộc tổng cộng có thể xuống chàng 3 tên vãn bối, 3 tên tiền bối, thứ tự xuất trận các ngươi tự làm quyết định, quy tắc chính là đứng ở lôi đài sau cùng người, mới là bên thắng, nơi này có 10 tòa lôi đài cho nên vẫn như cũ chỉ có 10 cái chiến thắng bộ lạc nhưng tiến vào ngọn núi. Điện tìm kiếm tạo hóa bộ lạc chỉ có thể ở 10 cái chiến thắng bộ lạc bên trong sinh ra, mặt khác lần này tiên điển bài danh đem sẽ ảnh hưởng đến các ngươi bộ lạc địa vị cao thấp cùng đến tiếp sau thu hoạch được tiên đảo tư nguyên nhiều ít nếu như chư vị không có điều gì dị nghị, rút thăm đem tại một nén nhang người chậm tiến được. Tô Băng Điệp lời nói quanh quẩn toàn bộ thung lũng toàn trường, tuy nhiên nhẹ nhàng lại lộ ra biến ảo khôn lường chi ý, nhưng không có người sẽ đi nghi vấn, nàng giấu ở thể nội lực lượng đáng sợ. Toàn trường đều không ngoại lệ, đều là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Một nén nhang về sau tất cả bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm bắt đầu tiến lên rút thăm tuyển lựa lôi đài. Quá trình này vô cùng thuận lợi, Trần Nguyên cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chẳng qua là khi Tô Băng Điệp công bố kết quả lúc Trần Nguyên rõ ràng nghe được phía trước quan vân đài truyền ra rất nhiều hơi lạnh hít vào âm thanh. Tựa hồ đối với kết quả này, cảm thấy mọi loại khó có thể tin. Mà khi nguyên tiên tộc trưởng mang theo ký khi trở về, khuôn mặt đã hóa thành trắng xám. Có gì biến cố, Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt. Đại nhân ta vận khí này ngược lại là cõng điểm, rút cái hạ hạ khí theo đế nữ công bố kết quả đến xem, chúng ta đã tao ngộ 10 đại đỉnh tiêm bộ lạc trong đó 6 cái. Nguyên tiên tộc trưởng lời nói có chút phát run, nắm chặt chi kia ký càng là run lẩy bẩy. Trần Nguyên gặp thôi, khóe miệng nhất thời mỉm cười, nhìn về phía một bên vô cùng nhu thuận thiên chiếu hành. Đến lượt ngươi ra sân biểu diễn, cách chương,